Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, cả hai cùng có lợi. Lục Ly ở lại bên trong nửa ngày về sau, mới khoan thai đi ra, www.8-1zw.com Thiên Huyễn Hàn chờ ở bên ngoài nửa ngày. Nếu không phải trong này không thể tùy ý xông loạn, hắn đều xông vào. Ly ca, ngươi làm cái gì ở bên trong, làm sao hiện tại mới ra ngoài? Thiên Huyễn Hàn tiến lên đón. Nghi hoặc hỏi, Lục Ly thuận miệng đáp. Không có gì, ở thời gian nửa năm, có chút không nỡ bỏ. Thiên Huyễn Hàn trợn trắng mắt, sau đó lại gần thấp giọng nói ra. Ly ca, hai ngày trước ta đã thành công luyện chế ra một kiện thần khí. Sư tôn chỉ đạo của ta. Hắc hắc, bất quá là cấp thấp nhất thần khí. Lợi hại, Lục Ly giơ ngón tay cái lên. Mặc dù có cổ trưởng lão chỉ điểm, nhưng mình không có điểm nội tình. Làm sao chỉ điểm đều vô dụng. Xem ra Thiên Huyễn Hàn trong khoảng thời gian này không có lười biếng a. Cho dù là cấp thấp nhất thần khí, chỉ cần luyện chế ra đến, liền có thể xem như luyện khí sư. Hắc hắc, Thiên Huyễn Hàn sờ lên đầu, nói ra, Ly ca, ngươi là một mực tại lĩnh hội cấm chế trận pháp. Giống như ngươi trước tìm tòi đằng sau hai bước, ngươi cũng có thể luyện chế ra thần khí. Thiên phú của ngươi so với ta tốt rất nhiều. Không nói những này, đi về trước đi. Lục Ly khoát tay áo, cùng Thiên Huyễn Hàn hướng cổ trưởng lão viện tử đi đến. Trở lại trong sân, hắn trước tiên đi bái kiến cổ trưởng lão. Cái sau còn tại nghiên cứu làm sao cải tiến thiên lôi dẫn. Nhìn thấy Lục Ly sau khi trở về mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Thiên Huyễn Hàn, ngươi tiếp tục đi luyện khí, tranh thủ chính mình độc lập luyện chế ra thần khí, trở thành chân chính luyện khí sư. Cổ trưởng lão phất phất tay, để Thiên Huyễn Hàn đi xuống trước, chờ hắn sau khi đi cổ trưởng lão mới nói ra, Lục Ly, ở bên trong chờ đợi nửa năm có tiến bộ hay không? Có. Lục Ly nghĩ đến huyết tiên đằng, nghĩ đến trước cho cổ trưởng lão trong lòng đánh cái ngọn nguồn. Nếu không đến lúc đó tiến bộ quá nhanh sẽ để cho hắn cảm giác được khiếp sợ. Hắn nói ra, trận pháp cấm chế bên trên có chút ít tiến bộ. Ta đang chuẩn bị tìm tòi khí linh cùng định khí hai bước. Chờ thêm một đoạn thời gian, hẳn là liền có thể nếm thử luyện chế thần khí. Vậy ngươi xem những sách này. Có không hiểu tùy thời tìm ta. Cổ trưởng lão có chút hàm, lại lấy ra mười mấy quyển sách cho Lục Ly. Đây là liên quan tới khí linh cùng định khí. Lục Ly nhận lấy, cảm ơn cổ trưởng lão. Đang chuẩn bị rời đi, cổ trưởng lão nhớ tới một sự kiện nói ra. Đúng rồi, nửa năm sau là vạn tượng đấu pháp. Ngươi có muốn hay không đi mở khai nhãn giới? Nếu như muốn đi, ta giúp ngươi đi, các chủ kia muốn cái danh ngạch. Vạn tượng đấu pháp, Lục Ly nhíu mày hỏi. Là luyện khí sư tụ hội sao? Nói cho đúng là thế hệ tuổi trẻ luyện khí sư thịnh hội. Cổ trưởng lão giải thích nói, đây là thần tượng tông tổ chức, 10 năm một lần, tuổi trẻ luyện khí sư đều có thể tham gia, giống như có thể luyện chế ra tốt thần khí, hoặc là bố trí ra kỳ dị đại trận, luyện chế ra thú vị khí phôi các loại, chờ chút, tóm lại cùng luyện khí có liên quan, chỉ cần biểu hiện tốt liền có thể đạt được thần tượng tông trọng thưởng. Lần này cũng là thần tài giao dịch đại hội, đám lão già này sẽ còn đi lẫn nhau giao lưu luận bàn, bù đắp nhau. A nha, Lục Ly có chút hiểu rõ. Hắn nghĩ nghĩ lắc đầu nói, ta còn là không đi đi, ta vừa mới học luyện khí, đi qua sẽ cho sư tôn mất mặt, vẫn là thành thành thật thật tại gia lĩnh hội, chờ sau đó nhất giới vạn tượng đấu pháp liền có thể đi thế sư tôn làm vẻ vang. Đi thôi, cổ trưởng lão biết dùng Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn trình độ hiện tại đi hoàn toàn chính xác. Không nhiều lắm ý nghĩa, nhiều nhất thấy chút việc đời. Đã Lục Ly không muốn đi, hắn cũng không miễn cưỡng. Lục Ly sau khi trở về cùng Thiên Huyễn Hàn nói chuyện phiếm một phen, tự lập tức chui vào gian phòng bên trong. Hắn đem cổ trưởng lão cho thư tịch ném ở một bên, nhanh lấy ra thiên linh tử tàng thư từng quyển lật xem. Trước kia Lục Ly xem một quyển sách cần một đoạn thời gian rất dài. Dù sao không chỉ là nhìn qua coi như xong, còn cần trong tham ngộ đạo lý. Hiện tại Lục Ly lại cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần đem từng chữ ghi ở trong lòng, sau đó truyền cho Huyết Tiên Đằng để chính nàng đi lĩnh hội. Dạng này hiệu suất quá nhanh, Lục Ly một canh giờ có thể xem 10 bản thư, một ngày có thể xem 100 bản. Linh hồn của hắn hiện tại rất là cường đại, trên cơ bản có thể đã gặp qua là không quên được. Đọc sách độ rất nhanh, giống như theo cái này độ xuống dưới, xem hết kia mấy vạn bản tàng thư, cũng chính là không đến thời gian một năm, trọn vẹn nhìn 4-5 ngày, nhìn mấy trăm quyển thư. Lục Ly để Huyết Tiên Đằng nhô ra xúc tu đem những tin tức này truyền thâu đi qua. Sau đó để Huyết Tiên Đằng thử đi lĩnh hội, giống như Huyết Tiên Đằng có thể tìm hiểu, mới truyền cho nó, hắn về sau tựu cái gì đều không cần quản, cấm chế trận pháp phương diện hoàn toàn giao cho Huyết Tiên Đằng. Vẻn vẹn một ngày tới, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Chủ nhân, ngươi truyền tới tri thức, ta toàn bộ cảm ngộ, không có vấn đề, tốt. Lục Ly rất là phấn chấn, bắt đầu tiếp tục nhanh lật xem thư tịch, đem trong sách tri thức nhớ kỹ trong đầu, sau đó truyền cho Huyết Tiên Đằng để nàng đi lĩnh hội. Huyết Tiên Đằng nhanh lĩnh hội trận pháp cấm chế tri thức, rất nhanh hội, sẽ phản truyền về, trực tiếp dung nhập Lục Ly linh hồn tri thức, biến thành chính hắn lĩnh hội. Cũng cảm giác linh hồn hắn bên trong vốn là có loại này tri thức. Dạng này xuống tới hiệu suất cấp nhanh. Lục Ly điên cuồng chỗ hấp thu thiên linh tử lưu lại tàng thư bên trong tri thức. Gần như đến mất ăn mất ngủ tình trạng. Chỉ là linh hồn quá mức mệt mỏi, mới có thể dừng lại ngủ thoáng cái nghỉ ngơi một chút. Hắn một mực tại tu luyện thần lực. Đến tình trạng này đã không cần ăn, có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí bổ sung thân thể cần thiết năng lượng. Sau khi trở về mấy tháng hắn gần như không có đi ra ngoài. Chỉ là cổ trưởng lão kêu hắn một lần, hắn đi gặp cổ trưởng lão một mặt, thời gian còn lại đều trong phòng điên cuồng đọc sách. 5 tháng thời gian, Lục Ly đã nhìn hơn 1 vạn quyển sách, tăng thêm lúc trước hắn nhìn mấy ngàn quyển sách. Thiên linh tử tàng thư hắn đã nhìn hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều đang tiêu hóa Huyết Tiên Đằng truyền tới tri thức. Hắn cảm giác đối luyện khí có lẽ hắn không phải rất tinh thông, nhưng trận pháp cấm chế phương diện tuyệt đối có bay vọt tính tăng lên. Không nói những trưởng lão kia, chí ít hạch tâm đệ tử, đối với trận pháp cấm chế phương diện cảm ngộ tuyệt đối không có hắn như vậy sâu. Huyết Tiên Đằng tại cấm chế trận pháp phương diện có phi thường nghịch thiên thiên phú. Giống như những này thư tịch dựa vào hắn đến lĩnh hội, không có mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm đều rất khó lĩnh hội. Tại Huyết Tiên Đằng bên kia gần như trong nháy mắt liền có thể lĩnh hội. Trong khoảng thời gian này Huyết Tiên Đằng đối với trận pháp cùng cấm chế phương diện có thể lực lớn lớn tăng lên. Nàng cùng Lục Ly chẳng khác gì là cả hai cùng có lợi. Luyện khí là rất rườm rà sự tình, rất lớn nguyên nhân là trận pháp cùng cấm chế phương diện tri thức quá hạo hãn. Coi như thần tượng tông sư cũng không dám nói tinh thông bất luận cái gì trận pháp cùng cấm chế. Thần giới tồn tại mấy ngàn vạn năm, nhiều ít tổ tiên tiền bối nghiên cứu sáng tạo ra đủ loại trận pháp cấm chế. Muốn nắm giữ các loại cơ sở trận pháp cấm chế liền cần rất nhiều năm thời gian. Giống như thiên phú không được, nghiên cứu cả một đời đều không có thành tựu quá lớn. Lục Ly ở phương diện này thiên phú tạm được, nhưng Huyết Tiên Đằng hao tốn 5 tháng thời gian, tự thay thế hắn đi đến mấy năm thậm chí mấy chục năm đường. Ông tương đương, tại Lục Ly mỏi mệt không chịu nổi đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lúc. Gian phòng cấm chế bị xúc động, Lục Ly mở cửa phòng Thiên Huyễn Hàn hứng thú bừng bừng đi vào. Kích động nói ra, Ly ca, vạn tượng đấu pháp lập tức sẽ bắt đầu. Ta vừa mới nhận được tin tức, rất nhiều luyện khí phương diện thiên tài đều sẽ xuất động đâu. Đan tiểu thư cũng sẽ đi. Ly ca ta đi cầu sư tôn giúp chúng ta tranh thủ hai cái danh ngạch a, không hứng thú. Không đi, Lục Ly khoát tay áo. Việc này 5 tháng trước cổ trưởng lão tửu đã nói với hắn. Mặc dù cái này 5 tháng đến hắn tại trận pháp cấm chế phương diện có chút bay vọt tính tiến bộ. Nhưng hắn cũng không muốn quá chiêu giao. Càng không muốn đi tham gia loại này nhàm chán đấu pháp. Thiên Huyễn Hàn cũng không nhụt chí, hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, hắc hắc, nếu như ta nói mấy cái người có tên chữ, ta nghĩ người tuyệt đối có hứng thú đi, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.